cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 27, không cần phát triển nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Trịnh quay về đến cầu thang, thấy Trần Y An bước ra từ phòng sách. Cô nhỏ, học muộn thế à? Dì Trịnh hôm nay về cũng muộn hơn một chút. Bây giờ đã 12 giờ rồi mà Trần Y An mới vừa từ phòng sách ra. Trần Y An cũng ngớ người khi nhìn thấy dì Trịnh. Sau đó nói, vâng, mấy hôm trước thi tháng xong, thời hành vừa giảng bài tập sai cho con. Ồ ồ, thằng bé đó giảng bài thế nào? Rất tốt à, dì ơi, thời hành giảng bài thật sự có năng khiếu. Trần Y An lại một lần nữa khen ngợi. Dì Trịnh nghe xong bật cười ha hà. Thằng bé đó muốn làm gì thì không có gì là không làm tốt được. Thôi được rồi, nhanh đi ngủ đi, mai còn phải đi học nữa. Vâng ạ, Trần Y An nói xong với dì Trịnh liền về phòng. Khi dì Trịnh xuống cầu thang, vẫn còn nghĩ hai đứa nó quan hệ thật tốt, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của thời hành vừa nãy. Bị gãi sao? Không giống lắm, trên mặt không có vết cào nào. Về đến phòng ngủ, chú Thời đang ngồi trên giường, cầm điện thoại xem. Dì Trịnh lên giường, khoác tay chú Thời rồi nói, ông xã, anh có thấy con trai mình gần đây có chút không bình thường không? Có sao? Chú Thời lướt qua một tin tức, lờ đãng nói, không có sao. Dì Trịnh giật lấy điện thoại của chú Thời, kéo ông hỏi. Chú Thời bị giật điện thoại cũng không tức giận, suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi nói, có thể có, nhưng con nít vốn dĩ mỗi ngày một khác. Không có gì đâu, anh, dì Trịnh có chút cạn lời. Em đâu có nói về ngoại hình, nhưng bảo bà miêu tả kỹ hơn, bà lại không miêu tả được. Tóm lại là một cảm giác khó nói. Chú Thời nhìn dì Trịnh, biết bà đang nghĩ gì. Không biết từ lúc nào, bà luôn nghi ngờ con trai mình yêu sớm hay gì đó. Ông ôm lấy bà nói, thôi được rồi, nó đâu còn là trẻ con nữa. Chỉ cần không làm sai chuyện là được. Được rồi, dì Trịnh gật đầu. Nói đến đây thì chuyện con trai có bạn gái ở trường hay không vẫn chưa rõ. Trước đây đã từng thảo luận với cô nhỏ một lần nhưng cô nhỏ cũng không nói. Đêm nay Trần Y An ngủ không được yên giấc. Cứ mơ thấy mình đè ngã thời hành, khiến cô đầu óc choáng váng, dậy sớm hơn bình thường. Khi cô đang ăn sáng, thời hành từ bên ngoài trở về, toàn thân đẫm mồ hôi, tóc tai ướt sũng, nhìn là biết vừa đi chạy bộ về. Trần Y An vừa ăn sáng, vừa nhìn thời hành mở tủ lạnh, lấy nước ra uống, còn chào cô một tiếng. Chào buổi sáng, thời hành cầm nước ngồi đối diện Trần Y An. Trần Y An ngẩng mắt nhìn thời hành. Chào buổi sáng, bây giờ đã là tháng 12 rồi. Thời hành chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, ra ngoài chạy bộ như vậy không lạnh sao? Trần Y An vừa ăn vừa nghĩ, hôm nay vẫn như cũ nhé. Tan học đến phòng thí nghiệm, thời hành nói, ồ. Trần Y An gật đầu. Sau bữa sáng, Trần Y An nhìn những bông tuyết lất phất rơi trên đôi giày trơn của mình. Tuyết rơi rồi, cô vừa quay đầu chuẩn bị vào nhà lấy ô thì một chiếc ô đã được che trên đầu cô. Đi cùng, thời hành nói. Trần Y An ngẩng đầu nhìn thời hành. Sau đó trong tay mình cũng bị nhét một chiếc ô, lời muốn nói liền nghẹn lại. Trên đường đi, cô vẫn còn chút mơ màng. Chuyện tối qua dù là vô tình, thời hành đến giờ cũng không nhắc đến tờ giấy nháp đó. Có phải là cậu không nhìn ra không? Mà tại sao thời hành lại muốn đi học cùng mình nhỉ? Trần Y An liếc trộm thời hành, cũng không nhìn ra điều gì. Suốt quãng đường không ai nói gì. Trần Y An vừa đi vừa ngáp, cả người đều có chút mệt mỏi. Khi đến dưới tòa nhà học, cô biết thời hành sẽ đi về phía phòng thí nghiệm, liền chủ động nói, cậu đi phòng thí nghiệm đi, tôi tự mình đến lớp là được rồi. Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ đưa cậu đến tận cửa? Thời hành nghe lời cô, có chút buồn cười hỏi, mặc dù cậu thật sự có ý định đó. Tôi, Trần Y An há miệng, nhất thời không biết giải thích thế nào. Cô, không có ý đó, chỉ là đơn thuần nói vậy thôi. Không có ý đó, Trần Y An bĩu môi, nói xong liền đi về phía lớp học. Thời Hành nhìn Trần Y An rời đi rồi mới chậm rãi đi về phía phòng thí nghiệm. Tiết tự học buổi sáng, Trần Y An lấy sách tiếng Anh ra, mở trang từ vựng, chống cằm bắt đầu học thuộc từ vựng. Học được một lúc, cô liền ngủ gật, Lục Phong đã quá quen với cảnh tượng này. Khi có giáo viên kiểm tra ở hành lang, cô ấy còn giúp che chắn. Trần Y An cả buổi sáng hôm nay đều không có tinh thần. Đến chiều mới khá hơn một chút. Tối qua cậu đi trộm hả? Sao mà buồn ngủ thế? Lục Phong cũng chưa bao giờ thấy Trần Y An buồn ngủ đến vậy. Trêu chọc nói, không có, chỉ là tối qua cứ nằm mơ, ngủ không ngon. Trần Y An chống cằm, bất lực nói, bây giờ nghĩ lại chuyện tối qua, cô vẫn còn hơi ngại. Mặc dù cô hoàn toàn không nhớ cảm giác khi đè lên người Thời Hành là gì. Không đúng, cần gì cảm giác chứ. Lúc đó toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào tờ giấy nháp kia. Giờ mới nghĩ lại, ít nhiều cũng có chút nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nương, cậu sẽ không phải là nằm mơ thấy mộng xuân đấy chứ? Lục Phong mắt sáng rỡ nhìn Trần Y An. Sắc mặt Trần Y An biến đổi, mở to mắt nói, cậu nói gì vậy? Tớ chỉ là gặp ác mộng thôi. Gần đây Lục Phong lại có một cách gọi mới cho cô. Đa số đều gọi là bạn cùng bàn, thỉnh thoảng sẽ gọi là cô nương. Ha ha ha ha ha. Lục Phong cười, thì thầm với Trần Y An. Gần đây ký túc xá của bọn tớ toàn nói mấy chuyện này. Tớ nghe không ít, cực kỳ bậy bạ, cậu có muốn nghe không? Thôi đi, Trần Y An lắc đầu. Ký túc xá của Lục Phong thích kể chuyện đồi trụy, còn lan truyền ra ngoài ký túc xá. Thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy một vài câu trong lớp. Vậy cậu đã từng mơ thấy mộng xuân chưa? Lục Phong rõ ràng không muốn kết thúc chủ đề này. Trần Y An không chút do dự lắc đầu. Chưa, cơ thể cậu cần phát triển thêm nữa. Lục Phong nghiêm túc nói. Trần Y An có chút cạn lời. Cô còn có thể phát triển thêm nữa sao? Theo lý thuyết mà nói, đa số các cô gái đến năm lớp 9 cơ bản đã ngừng phát triển rồi mà. Còn cậu thì sao? Cậu đã từng mơ chưa? Trần Y An thấy Lục Phong kích động như vậy. Hỏi cô ấy, chưa? Lục Phong tuét miệng cười. Trần Y An không khỏi liếc nhìn vòng một của Lục Phong rồi nói. Cậu không cần phát triển nữa. Lục Phong cũng nhìn vòng một của mình, ưỡn ngực một cái nói, quả thật không cần nữa rồi, vậy lý thuyết của cậu không đúng rồi. Trần Y An nhún vai nói, ngực của Lục Phong quả thật là lớn nhất cả lớp cũng không ngoa. Cô ấy tự nói là cỡ đê, ôi trời, tớ chẳng qua là nói bừa thôi mà. Lục Phong kéo Trần Y An rồi nói, lớp mình gần đây có thêm nhiều người yêu nhau quá. Thật sao? Trần Y An nghe Lục Phong nói vậy, liền đảo mắt nhìn quanh lớp. Ngoài cặp đôi đã công khai từ lâu, những người khác thì hoàn toàn không rõ. Lục Phong nhướng mày, tự hào nói, tớ nói mà có sai đâu. Ký túc xá bọn tớ đã đồn ầm lên rồi. Vừa dứt lời, chuông vào lớp vang lên. Mọi người trong lớp đều quay về chỗ ngồi. Điều này càng thuận tiện cho Lục Phong đếm. Tiếp theo, Lục Phong bẻ ngón tay và cùng Trần Y An đếm từng người một trong lớp đang yêu nhau. Không đếm thì không biết, đếm xong thì có đến mười mấy cặp. Thật tốt, tớ cũng muốn tìm một người. Lục Phong đếm xong, chống cằm nói với vẻ mặt đầy khao khát. Trần An liếc cô ấy một cái, vừa viết ghi chú vừa hỏi, người trong lớp mình sao? Phì, không phải đâu, Lục Phong nói. Tay Trần Y An đang ghi chép khựng lại. Ý lời này sao lại giống như cậu có người trong lòng rồi à? Đây là lần đầu tiên cô phản ứng nhanh đến vậy. À, Lục Phong xấu hổ che mặt lại. Trần Y An thở dài. Thảo nào chủ đề hôm nay toàn xoay quanh chuyện nam nữ. Quả nhiên là chuyện tình cảm làm choáng váng đầu óc. cô chỉ đành nói với Lục Phong. Cậu đây là hormone lên não rồi. Kiềm chế một chút đi. Đến năm lớp 11, Trần Y An rõ ràng cảm thấy số người yêu nhau trong lớp tăng lên. Đa số đều lén lút, nhưng không tránh khỏi có vài tin đồn. Ngay cả cô cũng nghe được một ít. Tuy nhiên, Trần Y An nhìn về phía chỗ ngồi của Thời Hành, lại chưa từng nghe thấy tin đồn tình cảm nào về Thời Hành. Lục Phong có người trong lòng, Trần Y An chỉ biết là người lớp bên cạnh. Cụ thể hơn thì Lục Phong không muốn nói nhiều. Trần Y An cũng không hỏi thêm. Tan học, Trần Y An đang dọn dẹp đồ đạc. Rốt cuộc cậu đã cho Thời Hành lợi lộc gì vậy? Bọn tôi là anh em thân thiết thế này mà cậu ấy còn không chịu dạy tôi. Tần Đạo Đồng úp mặt ở cửa sổ nói với Trần Y An. Trần Y An cho tất cả bài tập vào ba lô, kéo khóa lại, nghe lời Tần Đạo Đồng nói. Thực ra cô cũng không biết tại sao Thời Hành lại sẵn lòng phụ đạo cho mình. Có lẽ cảm thấy dạy tôi có tính thử thách hơn. Trần Y An đoán mò nói. Hừ, cậu ấy không phải người như vậy. Tần Đạo Đồng phủ nhận. Trước đây cậu ấy ghét nhất người khác hỏi bài. Trước đây tôi cũng từng hỏi. Bị cậu ấy chê bai đến mức sau này không dám hỏi nữa. Trần Y An nghẹn lời. Thời Hành là người như vậy sao? Khi dạy bài rõ ràng rất ôn hòa mà. Thôi không nói nữa. Tôi đi quét dọn đây. Tần Đạo Đồng hôm nay trực nhật. Cậu ấy cầm chổi quét quét hành lang. Trần Y An nhìn động tác của cậu ấy. Nhìn là biết bình thường không quét dọn. Quét qua loa quá. Cô nhìn đồng hồ. Nếu không đi đến phòng thí nghiệm sẽ muộn mất. Hôm nay khi học thêm. Trần Y An cứ mãi suy nghĩ những lời Tần Đạo Đồng nói rồi lại nhìn lông mày của Thời Hành trở nên dịu dàng hơn. Không hề có vẻ mất kiên nhẫn chút nào. Lẽ nào là vì mình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Tim Trần Y An liền đập nhanh một cách khó hiểu. Gần đây cô cứ thường xuyên nảy sinh những suy nghĩ linh tinh. Thậm chí còn cảm thấy Thời Hành có lẽ thích mình. Thật điên rồ. Chẳng lẽ cô cũng giống Lục Phong? Hormone bùng nổ rồi sao? Không đúng, cô rất chắc chắn mình không thích Thời Hành. Nhưng tại sao cô lại nghĩ Thời Hành thích mình? Đây chẳng phải là một dạng tự luyến sao? Đang nghĩ gì vậy? Thời Hành khi giảng bài đã phát hiện Trần Y An mất tập trung. Ánh mắt cũng đờ đẫn đi vài phần. Trần Y An hoàn hồn. Lắc đầu, không có gì, không có gì. Vậy cậu lặp lại bài này mà tôi vừa giảng đi. Thời Hành ném bút xuống, ra hiệu cho Trần Y An. Trần Y An lập tức xìu xuống. Thành thật thừa nhận, tôi vừa nãy mất tập trung không nghe thấy. Nói đi, đang nghĩ gì vậy? Thời Hành ngả người ra sau, nhìn Trần Y An hỏi. Trần Y An cũng thả lỏng ngồi xuống. Từ từ nói, không có gì, chỉ là hôm nay Tần Đạo Đồng nói với tôi. Nói gì? Thời Hành nhíu mày. Tần Đạo Đồng, thằng nhóc này tìm Trần Y An nói gì mà có thể khiến Trần Y An mất hồn mất vía đến vậy? Trần Y An cúi đầu sắp xếp bài tập rồi nói. Cậu ấy nói cậu không phải là người kiên nhẫn như vậy. Trước đây cậu ấy hỏi bài cậu. Cậu đã mắng cậu ấy một trận. Thời Hành khóe miệng giật giật. Đó là vì cậu ta căn bản không có tâm trạng nghe. Nhưng mình vừa nãy cũng đâu có nghe nghiêm túc đâu. Trần Y An phản bác trong lòng. Xong rồi, Thời Hành hình như thật sự đối xử với mình khác với người khác. Trái tim nhỏ bé của Trần Y An lại đập thình thịch. Cách chương.